Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, 500 ức thu mua. 3/3, ngoặc kép, điện thoại đối diện rõ ràng trầm mặc một lát, hiển nhiên Hoàng Hiểu Thanh không có dự liệu được, đối mặt nàng mời, Trần Tấn vậy mà lộ ra như thế hững hờ. Chắc hẳn còn đang vì trước đó mình lãnh đạm mà hờn dỗi. Quả nhiên, người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi. Còn lại là quật khởi nhanh như vậy người trẻ tuổi. Không khống chế được tâm tình của mình đây này. Nghĩ đến đây, Hoàng Hiểu Thanh cười cười nói. Không sao, ta ngay tại khách sạn chờ trở về. Trần Tổng, nàng tận lực kéo dài âm cuối. Được rồi, khả năng này liền cần ngươi đợi lâu. Trần Tấn không nói lời gì liền cúp điện thoại, làm cho Hoàng Hiểu Thanh khẽ giật mình. Đầu kia Trần Tấn cười tủm tỉm thu hồi điện thoại, đối bên người đại mã nói, lão thái bà này, còn thật sự coi chính mình béo thở lên. Ai? Đại mã theo bản năng hỏi. Hoàng Hiểu Thanh, Quách thị cái kia lão quả phụ. Trần Tấn chẳng hề để ý, lại đem đại mã cho giật nảy mình. Hắn gần nhất thế nhưng là nghiêm túc tỉ mỉ nghiên cứu một phen Hồng Kông tình thế. Quách thị gia tộc, coi như Quách Thắng liên tiếp quy thiên. Ba con trai làm theo ý mình tranh đấu không ngớt. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo à. Bọn hắn có thể ổn thỏa Hồng Kông thứ nhị đại gia tộc bảo tọa liền là chứng minh. Cho nên Quách thị hiện tại gia chủ lại bị Trần Tấn hô thành lão quả phụ. Đại mã biểu thị cực kỳ tốt, cực kỳ cường đại. Trước ngươi không phải một mực đang chờ Quách thị liên hệ chúng ta sao? Làm sao sự đáo lâm đầu ngược lại thận trọng đi lên? Đại mã có chút không hiểu. Trần Tấn lắc đầu. Trịnh gia thuần hợp tác với chúng ta. Gia Mễ Cao cũng hợp tác. Cho nên Quách thị ngồi không yên. Chủ nhà trực tiếp ra. Hiện tại là nàng so ta gấp. Ta đương nhiên có thể bưng một điểm. Trần Tổng, xa xa Tần Chân hướng hắn vẫy vẫy tay. Trần Tấn gật gật đầu. Lôi kéo đại mã đi qua vừa đi vừa nói. Tiếp xuống đấu giá hội. Ngươi đi tham gia, ta liền không ra mặt. Ta cũng ứng phó không được a. Đại mã có chút khó khăn nói. Lúc trước quê quán công trình đều là ngươi đàm tốt. Ta làm liền xong rồi. Cái này đấu giá sẽ... Kỳ thật người đều như thế, chính ngươi đừng trước sợ. Trần Tấn cười nói, những đại gia tộc này a cái gì, lẫn nhau ở giữa đoạt địa bàn đoạt mối làm ăn, cùng quê quán nông dân đoạt ruộng đầu kỳ thật không có gì trên bản chất khác biệt. Chúng ta đây, dùng cũng là cùng một cái biện pháp, lôi kéo một nhóm, lại đả kích một nhóm, liền trung thực, đại mã, ngoặc kép. Trần Tổng, chúng ta thấy không sai biệt lắm. Tần Chân chào đón, sau lưng còn đi theo một đám nhà thiết kế cùng công trình sư. Nói một chút, Trần Tấn đáp, Tần Chân khoát tay. Trần Tổng ngươi nhìn, 0018 diện tích lớn nhất, có 171.206, 04 mét vuông. Nó hình dạng là đem 0002 cùng 0016 bao khỏa tại bên trong. Cho nên, cái này khu đất dùng để trang trải nơi ở là thích hợp nhất. Dựa theo hạch định dung tích suất 1.58 tính toán. Có thể đạt tới 27 vạn mét vuông kiến trúc diện tích. 17 tòa 26 tầng cao tầng. Tổng hộ số tại 2.500 hộ tả hữu. Sau đó chúng ta có thể dựa theo dùng đất quy hoạch. Tại 0002 khu đất tạo một chỗ tiểu học. Thậm chí còn có thể tại trong khu cư xá trực tiếp tạo một chỗ nhà trẻ. Đến lúc đó chỉ cần có thể đưa vào đủ tốt trường học. Lại thêm 001 lục địa khối kiến tạo khách sạn thức chung cư cùng cửa hàng. Tin tưởng nhất định có thể đem hạng mục này chế tạo thành Long Cương khu tương lai trong 3 năm minh tinh hạng mục. Trần Tấn nghe vậy, đưa tay cầm qua làm thô quy hoạch bản vẽ. Lộ ra nụ cười nói, cực kỳ tốt, 27 vạn mét vuông, Còn không đợi hắn nói chuyện, Thi Kiệt đã tính toán tốt, dựa theo mỗi mét vuông 1-2 nghìn khối tính toán, liền là gần 32 ước, tính đến chi phí, hạng mục này bảo thủ cũng có mấy cái ước lợi nhuận. Nói, chính hắn trước cười, đi vào thâm cảng thành phố về sau cái thứ nhất hạng mục. Nếu như liền có thể là tập đoàn vớt kim mấy trăm triệu, tuyệt đối xem như một cái khởi đầu tốt đẹp. Nhưng mà Trần Tấn lại lắc đầu nói, 1-2 nghìn, Kiệt ca ngươi đang nói đùa chứ? Trần Tổng, Thi Kiệt lúng túng nói, là ta đặt trước giá cả quá cao sao? Cao, Trần Tấn khẽ nói, giá khởi điểm 18 nghìn, nhà nhỏ hình tối thiểu bán được 20 nghìn, còn không mang theo ưu đãi. Hạng mục này không kiếm nó 30 ước, ngươi có ý tốt đánh với ta chào hỏi. Thi Kiệt, ngạch, thế nhưng là điều nghiên thị trường cho ra kết luận, xung quanh hai tay phòng giá bán, quý nhất cũng liền tại 10 nghìn ra mặt, 18 nghìn có thể hay không hơi cao một chút. Yên tâm đi, Trần Tấn cười tủm tỉm nói, chờ đến đã được duyệt ngày đó, tất cả mọi người sẽ đỏ mắt cái này phong thủy bảo địa. Hắn cười đến cực kỳ gian trá, để Thi Kiệt cảm thấy chỉ sợ lại có người muốn vì vậy mà tao ương. Tại thực địa thăm dò kết thúc về sau, Trần Tấn dẫn một đám người đến một nhà cấp cao tiệm cơm. Muốn dùng một trận tiêu chuẩn nhất món ăn Quảng Đông về sau. Uống gần một cân rượu đế, mới chậm chậm ung dung quay trở về khách sạn, mà lúc này đã là 9 giờ tối nhiều. Cách hắn tiếp vào Hoàng Hiểu Thanh điện thoại, đã qua 5, 6 tiếng, Hoàng Hiểu Thanh phản ứng cũng không có để hắn thất vọng. Tại hắn vừa mới về đến phòng hơi rửa mặt về sau, điện thoại lại vang lên. Trần Tổng, nghe nói ngươi đã trở lại quán rượu. Hoàng Hiểu Thanh thanh âm y nguyên hiền lành, ta ngay tại số 1888 phòng. Trần Tấn đáp, Hoàng Tổng, thật có lỗi đợi lâu, ta liền tới đây tiếp. Hồ Tương Đương, cúp điện thoại, Hoàng Hiểu Thanh thở phào một hơi, thầm nghĩ Trần Tấn cuối cùng không có tiếp tục để nàng khó xử. Nếu không chuyện này một khi truyền ra, Quách thị mặt mũi còn để nơi nào đâu. Mấy phút về sau, chuông cửa vang lên, Hoàng Hiểu Thanh thiếp thân trợ lý đi mở cửa, dẫn Trần Tấn đi đến. Vừa vào cửa, Trần Tấn liền lập tức đưa lên một phần lễ vật, miệng thảo luận nói, Hoàng Tổng, những này sơn chân là quê nhà ta thổ đặc sản, nhất là đối người già có chỗ tốt, ngươi lấy về nếm thử, tạ ơn Nần Tổng ý đẹp. Hoàng Hiểu Thanh nỗ lực đứng dậy, tiếp nhận mấy bao dưới cái nhìn của nàng sơn đen mà hắc dùng ăn khuẩn để ở một bên. Mới mở miệng nói, Trần Tổng, kỳ thật sớm nên tới bái phỏng ngươi, chỉ bất quá ta lớn tuổi, hành động bất tiện, còn hướng thứ lỗi, sao lại nói như vậy? Trần Tấn liên tục khoát tay, là ta làm vãn bối thất lễ, gần nhất sự tình thực sự nhiều lắm, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hoàng Hiểu Thanh nghe được rõ ràng, biết hắn ngụ ý, chỉ tất nhiên chính xác là cùng Gia Mễ Cao cùng Trịnh Gia Thuần hợp tác. Mà lại, Gia Mễ Cao tại hắn đến thâm cảng cùng ngày liền tiếp xúc hắn. Trịnh Gia Thuần cũng mang theo thành ý tìm tới hắn. Kết hợp Trịnh Thị tình huống trước mắt mà nói, hai bên thái độ đều rất rõ ràng. Cần Trần Tấn làm cầu nối đến đả thông tiền bạc hướng chảy. Loại tình huống này, Hoàng Hiểu Thanh biết rõ nếu như mình lại không ra tay. Đợi đến hạng mục thành lập về sau, chỉ sợ cũng đối với các nàng Quách thị chuyện gì. Trần Tổng, ta lần này tới tìm ngươi, kỳ thật cũng là nghĩ cùng ngươi nói chuyện song phương chuyện hợp tác. Hoàng Hiểu Thanh bình thản, nói, chỉ bất quá, ta hy vọng phương thức hợp tác có thể sẽ để ngươi có chút khó mà tiếp nhận. Cứ nói đừng ngại, Trần Tấn đưa tay ra hiệu, Hoàng Hiểu Thanh tiếp lấy cười nói, các ngươi đã thành lập Cảng Giang công ty, ta đương nhiên sẽ không đoạt nhân chi đẹp, ta hy vọng có thể trực tiếp đối Tấn Hàm tập đoàn tiến hành bơm tiền.